sớm phát nguyện một lòng quy kính Phật A Di Đà. Thế giới cực là nguyện lấy hào quang trong sạch xoay cho lấy thể từ bi mà nhiếp thọ cho con nay chánh niệm niệm hiểu Như Lai. Vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ, Phật xưa có thầy nếu có chúng sanh muốn sinh nước ta hết lòng tính nguyện cho đến mười niệm nếu chẳng đặng sanh chẳng thành chánh giác. Do vì nhân duyên niệm hiểu Phật này được vào trong bầy đại thể Như Lai nhờ sức từ bi các tội tiêu diệt căn lành tăng trưởng khi mạng gần chung biết trước giờ chết thân không bệnh khổ tâm không tham luyến ý không điên đào như vào thiền định Phật và thanh chung tay nâng kim đài cùng đến tiếp dẫn trong khoảng một niềm sinh về cực là xen nở thấy Phật liền nghe Phật thừa trong mở Phật huệ cấp độ chúng sanh trọn Bồ Đề nguyện chúng sanh không số lượng nguyện độ đều độ khắp phiền não không cùng tận thể nguyện đều dứt sạch pháp môn không kể xiết thể nguyện đều tu học Phật đạo không gì hơn thể nguyện đều viên thành. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.